Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2112, chương 2113, Sông Bảo. Ổ bảo bên trong, bình thường đều là bảo bên trong có bảo, có thể tầng tầng ngồi thủ cố thủ, cho dù là cái này nho nhỏ lệ thuộc vào định biên ổ bảo phi thiên tiểu ổ bảo. Nó cũng chia là tam trọng. Đầu tiên cũng là Diệp Chân vừa mới một chiêu đã đột phá tiến đến bên ngoài bảo. Bên ngoài bảo chiếm diện tích cực lớn, nhưng bên ngoài bảo không gian, phần lớn đều là dân cư, tử quán, khách sạn các loại không trọng yếu thương nghiệp công trình. Sau đó, cũng là nội bảo, trọng yếu công trình cơ hồ tất cả nội bảo bên trong. Nội bảo thành tường chu trường, chỉ có bên ngoài bảo 1/10. Phòng ngự càng thêm cường đại, phối hợp bên trong đại lượng công trình, đối phương chỉ có hay không chiến lược tính đứng đầu cường giả, liền có thể tại cố thủ thật lâu. Nội bảo bên trong, cũng là bảo chủ phủ, cũng là ổ bảo sau cùng phòng ngự cùng thủ vững chi địa. Hoặc là nói, bảo chủ phủ là tử thủ chờ cứu viện địa phương, bởi vì là không gian càng nhỏ hơn. Dung nạp nhân số cũng rất có hạn, nhưng là phòng ngự năng lực so với bên ngoài bảo cùng nội bảo lại là càng thêm cường đại, nhất là phòng ngự trận pháp. Diệp Chân bạo lực đột phá ra ngoài bảo nháy mắt, đủ loại báo động cùng rít lên đồng dạng cảnh báo âm thanh. Còn có các loại cảnh giới chiêu bài, liền như bay đánh ra, nơi này dân binh quân sự tố dưỡng. Sau Diệp thật tưởng tượng trong còn cường đại hơn, chỉ là trong nháy mắt tóc vàng hỗn loạn qua đi, những dân binh này liền một phân thành hai, một bộ phận cố thủ ngoại thành, một bộ phận thành quân trận từng bước ép sát truy hướng đột tiến qua Diệp Chân. Bên ngoài bảo trong khoảng cách bảo bất quá thập lý khoảng cách, vẻn vẹn một cái phong thiểm lướt, Diệp Chân liền bất chợt tới đến nội bảo thành tường. Lúc này, nội bảo thành tường phòng ngự trận pháp vừa mới mở lên. Bàng bạc linh lực phi tốc bay lên, nhanh chóng kết thành từng tầng thủ hộ màn sáng. Cực nhanh tới Diệp Chân, tốc độ không chút nào giảm. Cái trán lơ lửng lôi quang roi tư tư lóe lên. Một đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, tựa như là bầu trời đột nhiên rơi xuống cầu vồng một dạng. Nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem còn đang nhanh chóng ngưng kết thủ hộ màn sáng ấn mở một cái cự đại vết nứt. Diệp Chân cơ hồ không có làm bất kỳ dừng lại gì, liền vọt vào nội bảo, mà cái kia phi thiên tiểu ổ bảo bảo chủ Đan Duy, ngay tại nội bảo trung tâm nhất bảo chủ trong phủ, Diệp Chân đã đợi không kịp đại quân tiến đến. Diệp thật muốn thân thủ lấy đi người này đầu chó. Vì Bắc Hải Thiên Lãng quân chết đi Nhi Lang, chịu nhục Nhi Lang báo thù huyết hận. Dừng lại, Diệp Chân đi vào nội bảo nháy mắt, hai tên giới vương cảnh dân binh tướng lãnh liền như gió lốc phóng lên tận trời. Cản hướng Diệp Chân, mấy trăm đạo dày đặc quang ảnh, phảng phất mưa bụi đồng dạng hướng về Diệp Chân bao phủ mà đến. Diệp thật là lạnh lùng chằm chằm liếc một chút hai vị này giới vương cảnh ngũ trọng tu vi dân binh. Tướng lãnh, thân hình không có biến hóa chút nào, liền phảng phất mạnh mẽ đâm tới. Đi vào hai vị này dân binh tướng lãnh công kích sắc bén xen lẫn thành ánh sáng trong mưa. Tiếng xèo xèo âm cắt chém âm thanh, tiếng oanh kích vang lên không ngừng, nhưng là động tĩnh lại lớn. Lại không cách nào đột nhập Diệp Chân bên ngoài thân hiển hiện hắc sắc khí kình. Đây là Diệp Chân long lân chân thân ngưng tụ thành long lân mặt ngoài bắc biến thành màu đen long. Khí kình, liền những kình khí này đều không thể công phá. Càng đừng đề cập công kích đến phòng ngự năng lực càng thêm cường đại hắc thủy long lân. Diệp Chân thân hình như gió hiện lên, song quyền nhẹ nhàng điểm ra. Liền đem hai vị này giới vương cảnh ngũ trọng dân binh tướng lãnh phòng ngự trực tiếp đánh nát. Phảng phất bóp đậu hũ, bóp nát hai đầu người. Bắn, tiếng gầm gừ tức giận vang lên. ít nhất 500 cỗ phong dực liệp sát nỏ đồng thời nhắm chuẩn Diệp Chân. Sau đó hướng Diệp Chân giữ lại vịn đánh, 500 chi uy lực mạnh mẽ, mỗi một chi đều có thể đem một vị giới vương cảnh trung học kỳ cường giả trọng thương. Phong dực liệp sát nỏ liền rít lên lấy hiện lên mặt quạt tốc độ cao xoay tròn lấy hướng về Diệp Chân oanh tới. Khoảng cách quá ngắn, gió này cánh liệp sát nỏ nổ tiễn tốc độ cực nhanh. Diệp Chân căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian. Dày đặc đinh đinh đinh thanh âm liền vang lên không ngừng. Từng cây phong dực liệp sát nỏ nổ tiễn hung hăng xuyên qua Diệp Chân bên ngoài thân hắc sắc hiệu. Nghiệp vào qua, nhưng sáng lên, lại là một điểm điểm hỏa tinh, cùng như bắn tới bách luyện hợp kim giòn vang âm thanh. Gió này cánh liệp sát nỏ uy lực tuy mạnh, nhưng cách phá vỡ Diệp Chân long lân chân thân, còn kém xa xưa đây. Bất quá, gió này cánh liệp nổ nổ tiễn mang theo cự lực, một cây tiếp một cây phía dưới, vẫn là để Diệp Chân thân hình trở nên chậm chạp. Thấy gió cánh liệp sát nỏ vô hiệu, lâm thời chỉ huy dân binh quân quan lần nữa cao âm thanh giống giận. Viêm linh bạo ma nỏ bao trùm xạ kích, phá thiên chu long nỏ chuẩn bị. Tiếng giống thảm trong, từng cái trung cấp dân binh quân quan trong lòng bàn tay quang hoa lấp lóe. Vô số cỗ tản ra băng lãnh khí tức phá thiên chu long nỏ nhanh chóng xuất hiện tại trên tường thành. Cái này khiến Diệp Chân ánh mắt lẫm liệt, liên phá thiên chu long nỏ đều có. Cái này định biên ổ bảo thực lực, tuyệt không phải bình thường đây này. Bất quá, ý nghĩ này cũng liền chợt lóe lên. Diệp Chân lúc này mục đích chỉ có một cái, chu sát phi thiên tiểu ổ bảo bảo chủ đan duy. Không thể không nói, cái này dân binh chỉ huy quân quan gặp thời ứng biến không tệ. Đối với Diệp Chân dạng này bọn họ vô pháp chính diện ứng phó cao thủ. Lợi dụng quân trận uy lực vây giết là thích hợp nhất, hắn chỉ huy không có sai. Lỗi tại hắn địch nhân là Diệp Chân, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu từ Diệp Chân sau đầu bay ra. Sớm đã hóa thành khí linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh. Thân hình linh xảo nhất chuyển. Liền từ Diệp Chân sau đầu đập ra, mảng lớn hỏa diễm tinh linh bay ra, ở nơi nào nhẹ nhàng điểm một cái, nơi đó chính là một cái biển lửa, mà lại là loại kia diệt không xong, càng đốt càng khủng bố hơn biển lửa, khủng bố nhiệt độ cao, nhượng những binh lính kia còn không có cầm trong tay viêm linh bạo ma nổ xạ ra. Bỗng nhiên tê dần. Liền hoảng sợ nhìn lấy bọn hắn thủ trưởng ra thịt trong chớp mắt nổi bóng biến thành đen. Sau đó nhanh chóng kiện hóa thành bạch cốt. Về phần trong lòng bàn tay viêm linh bạo ma nỏ, đã từ lâu hóa thành tro tàn. Những này nổ binh cách gần đó, có thể 100% bao trùm xạ kích trong, nhưng là bọn họ tự thân, lại càng thêm nguy hiểm. Diệp thật không nói gì. Mặc cho phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu hỏa linh rút ra lấy trong cơ thể hắn linh lực. Ánh kiếm màu tử kim chợt lóe lên, vừa mới phóng lên tận trời ngăn ở Diệp Chân mặt 20 vị trí đầu ta vị huyền bản cung cảnh tướng. Lãnh đầu, cùng nhau phóng lên tận trời. Đến tận đây, Diệp Chân trước người chướng ngại, đã bị triệt để quét sạch. Phía sau bên ngoài bảo truy binh cũng vừa chạy đến. Nhưng nhìn đến chém giết tướng lãnh cùng bổ dưa thái rau một dạng Diệp Chân, từng cái không khỏi trợn mắt hốc mồm, nhao nhao e sợ bước không tiến. Diệp Chân thân hình lóe lên như điện quang đồng dạng nhào về phía ở giữa nhất tầng bảo chủ phù. Nhượng Diệp Chân khí muộn là Diệp Chân ở bên trong bảo nơi này ước chừng hoãn hai cái hô hấp thời gian. Nhưng chính là hai cái này hô hấp quý giá thời gian, đã để nội bảo bên trong bảo chủ phủ kịp phản ứng. Dù sao cũng là ở vào nhân ma chiến trường, cho nên bên này ổ bảo đề phòng, căn bản không có buông thả. Trước tiên, bảo chủ trong phủ liền dâng lên ngưng dày vô cùng thủ hộ màn sáng. này vài thước dày lóe ra vô số huyền ảo đường vân thủ hộ màn sáng, tản ra một loại ngưng trọng vô cùng khí tức, nhượng Diệp Chân Thần sắc đột ngột địa trở nên khó coi. Bảo chủ trong phủ, ít nhất 2000 tinh nhuệ đã vào chỗ. Cái này 2000 tinh nhuệ, tu là thấp nhất, đều là thông thần cảnh trung kỳ võ giả, giới vương cảnh võ giả cao đến 10 vị. Một cái nho nhỏ u bào có thực lực này, có thể thấy được cái này đan duy tại kỳ gia gia đan chính thuần trong suy nghĩ địa vị. Bất quá, Diệp Chân lại là tuyệt không quan tâm, bởi vì ngay tại Diệp Chân đến thời điểm, Diệp Chân nhìn thấy một cái toàn thân không có mặc bất kỳ loại quần áo nào nam tử. Thần sắc có chút khẩn trương từ bảo chủ phủ trong đại sảnh xông ra. Không cần hỏi, Diệp Chân đã biết cái này buồn nôn ra hỏa là ai. Nhưng Diệp Chân càng đau lòng hơn, lại là bên trong bị cái này buồn nôn ra hỏa trà đạp Bắc Hải Thiên Lãng Quân các huynh đệ. Người nào? Xảy ra chuyện gì? Có ma tộc xâm nhập sao? Đang sảng đan duy bị cảnh báo cho kinh hãi sau khi đi ra. Mặt hốt hoảng, công tử, người này, không nói một lời liền vọt vào chúng ta ủ bảo bên trong. Liên phá bên ngoài bảo nội bảo, chiến lược cực mạnh, tại lương tôn mới 2 vị tướng quân, đã bị hắn một chiêu chém giết. Giới thiệu tình hình tên kia tướng lãnh, lúc này thần sắc có chút gian nan, nhìn Diệp Chân ánh mắt, như nhìn lệ quỷ một dạng. A, mới tới Bắc Hải Thiên Lãng Quân tướng phục, ngươi là Bắc Hải Thiên Lãng Quân tướng lĩnh, nhìn bộ dáng này, cũng là thanh tú. Mà lại khí chất này, chậc chậc, so với trước đó những tên kia, càng có vị đạo. Đối mặt giết đến tận cửa Diệp Chân, cái này đan duy, vậy mà dùng mê đắm đánh giá đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,